Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, kim loại mảnh nhỏ. Kia Giang Nam như thấy nước biển bay lên trời, trong lòng tức giận đại thắng, nàng trong lòng một cổ chấp niệm, tựa hồ là muốn cùng kia quái vật ganh đua trên dưới giường như. Nhưng thấy Giang Nam như há mồm để thở, đang muốn lại nuốt ra một ngụm ngọn lửa. Mà kia quái vật mắt thấy chính mình có cơ hội, lại là thân mình đột nhiên bạo trướng, kẹp một cổ hơi nước, hướng Giang Nam như thân mình thượng nhào tới. Kia quái vật thân mình đột nhiên bạo trướng, mà kia mặt biển thượng một bãi diện tích lại không thấy chút nào giảm bớt. Giang Nam như nhất thời không chú ý, cư nhiên bị kia quái vật đập cái trở tay không kịp. Nhưng thấy Giang Nam như đem đôi tay trong người trước một hộ, linh lực khởi chỗ. Một khối thật lớn núi đá ngăn cản ở Giang Nam như trước mặt. Mà kia quái vật xúc tua giống như sợi tóc giống nhau, cư nhiên đem kia núi đá cuốn lên, cùng sử dụng lực vung, vứt ra rất xa. Giang Nam như thừa dịp kia quái vật cùng núi đá chiến đấu nháy mắt, thân mình bay nhanh lui về phía sau, tránh thoát quái vật dây dưa. Giang Nam như thân mình bay nhanh lui về phía sau, trong tay lại là chút nào không thấy nhàn rỗi. Nàng thuận tay nhất chiêu, kim hệ pháp thuật thuận tay vê tới, ở lòng bàn tay tụ tập ra vô số kim loại mảnh nhỏ, những cái đó kim loại mảnh nhỏ đều là từ Giang Nam như linh lực hóa thành, tuy rằng nhìn không chút nào thu hút, lại là uy lực kinh người. Giang Nam như đôi tay từng người nắm một chút mảnh nhỏ, nhưng thấy này đôi tay âm thầm vuốt ve, kia trong tay mảnh nhỏ tức khắc trở nên sắc bén lên. Tiếp theo thấy kia Giang Nam như đôi tay dương lên, vô số mảnh nhỏ đột nhiên bạo khởi, hướng kia quái vật tập kích mà đi. Kia quái vật vừa mới đem núi đá vứt bỏ, lại không nghĩ Giang Nam như công kích lại đến, nó nguyên bản là muốn ngăn cản, lại là trăm triệu không kịp, nhưng thấy này thân mình co rụt lại, lại vẫn là bị kia kim loại mảnh nhỏ đánh trúng, muôn vàn kim loại mảnh nhỏ vứt bắn mà ra, liền giống như là muôn vàn đao nhọn giống nhau. Nhưng thấy kim loại mảnh nhỏ sắc bén như vậy, cư nhiên đem kia bạo trướng quái vật thân mình cắt mở ra, Giang Nam như tức khắc đại hỉ. Lại dục tung ra mảnh nhỏ là lúc, lại thấy kia quái vật đem thân mình vừa thu lại, xúc tua đột nhiên trong người trước tập kết, hình thành một cái thuẫn hình đồ vật. Thấy thế, Giang Nam như tức khắc đem kim loại mảnh nhỏ vừa thu lại, đôi tay nhất trà sát, một đoàn hỏa khí bốc cháy lên. Đem những cái đó cắt khai xúc tua toàn bộ bậc lửa. Có lẽ là xúc tua rời đi bản thể quan hệ, những cái đó xúc tua cư nhiên ngăn cản không được ngọn lửa bậc lửa. Khoảnh khắc chi gian, liền hóa thành hư ảo, thấy những cái đó xúc tua bị ngọn lửa tiêu diệt. Giang Nam như tức khắc đại hỉ, nhưng thấy nàng đôi tay chi gian lại nhiều rất nhiều kim loại mảnh nhỏ. Đang muốn hướng kia phía trước vứt bắn. Lại thấy kia quái vật thân mình run lên, này thân mình cư nhiên chậm rãi đong đưa. Nếu ngưng kết ra so với phía trước càng vì cao lớn cường tráng thân hình, Giang Nam như âm thầm hít một hơi, nguyên bản chuẩn bị ra tay mảnh nhỏ lại là không có ra tay. Bởi vì Giang Nam như trong lòng minh bạch, mặc dù là nàng lúc này y theo phía trước cắt hạ một chút xúc tua, kia quái vật thân mình vừa động, liền lại có thể tự trong nước biển hấp thu càng nhiều xúc tua tiến đến. Như thế tiêu hao đi xuống, Giang Nam như cố nhiên có thể không ngừng tiêu hao đối phương, đồng thời cũng là ở không ngừng tiêu hao chính mình. Nàng lúc này thân ở tàn sát bừa bãi chi hải, mặc dù là đem trước mắt quái vật giết chết, cũng chưa chừng sẽ có tân quái vật xuất hiện. Lúc này Giang Nam như trên người cố nhiên có rất nhiều pháp bảo, nhưng không có giống nhau là đối kia quái vật hữu dụng. Thừa ảnh kiếm, cố nhiên sắc bén vô cùng, thả có thể lớn có thể nhỏ. Một khi cùng kia quái vật giao thủ, cũng bất quá là giống như kim loại mảnh nhỏ giống nhau thôi. Ngoài ra, Giang Nam như hóa sát lân giáp, linh lực áo giáp chỉ có thể là tăng cường tự thân phòng ngự, lại không thể đả thương địch thủ. Kia cổ trong cơ thể mặc danh dòng nước ấm, tự nhiên cũng là vô pháp đả thương người. Hết chương.